Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, ta sư muội tên là Thanh Loan. Phương Tuấn Mi, Loạn Thế Đao Lang, Bất Chu Nô ba người, ở từng nhà trong cửa hàng, ra ra vào vào, tìm kiếm còn lại vật liệu, xoay chuyển hơn nửa canh giờ sau, ba người lại tiến vào một gian trong cửa hàng. Mới đi vào, Phương Tuấn Mi liền đột nhiên ngẩn người, ngốc ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía trước. Phía trước quầy hàng nơi, trưởng quản gia này điếm, là một nam một nữ, hai cái tu sĩ, đều là phàm thuế sơ kỳ cảnh giới. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía chính là cô gái kia. Cô gái này 25, 26 tuổi dáng dấp, vóc người thon dài. Tướng mạo xinh đẹp, chính bắt chuyện một khách hàng, ung dung không vội bên trong, mang theo vài phần tao nhã, xuyên một thân màu xanh biếc váy dài, eo chùm vàng mang, một đầu đen sẫm như mây tóc dài, lấy một cái vàng cây châm gỗ tùy ý kéo lên, có vẻ tự do thoải mái, khí chất thanh nhã như tiên, vai bên trên, còn đứng một cái màu xanh chim nhỏ. Phương Tuấn Mi nhìn thấy cô gái kia, là lập tức sững sờ, tâm thần chấn động, ít có thấp hố, Loạn Thế Đao Lang cùng Bất Chu Nô, đã đi vào, hướng về nam tử kia đánh nghe tới. Nam tử kia một bộ bạch y, tướng mạo anh Tuấn, có mấy phần phong lưu tiêu sái dáng vẻ, đột nhiên ý thức được Phương Tuấn Mi không theo tới, hai người chuyển đầu nhìn lại. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi ngơ ngác hơi giật mình nhìn cái kia nữ trưởng quỹ. Loạn Thế Đao Lang xem cười hì hì. Tuấn Mi, còn không qua đây, vừa thấy được nữ nhân, liền không rời nổi bước chân. Trên chuyến ta muốn đem muội muội ta kín đáo đưa cho ngươi. Ngươi còn trang không muốn. Ha ha, Loạn Thế Đao Lang cười trêu ghẹo hắn. Phương Tuấn Mi chấn động tỉnh lại, hướng phía trước đi tới. Nhưng ánh mắt kia vẫn là rơi vào cái kia nữ trưởng quỹ trên người. Cái kia nữ trưởng quỹ giờ khắc này cũng nhận ra được Phương Tuấn Mi sáng quắc ánh mắt, nhìn về phía hắn đến, vẻ mặt quái lạ mê man một cái, liền lạnh lạnh, phảng phất là cảm thấy hắn rất vô lễ đồng dạng. Nói chung, ánh mắt kia tuyệt không phải nhận thức Phương Tuấn Mi ánh mắt, nhưng một mực Phương Tuấn Mi biết hắn, hơn nữa ghi lòng tạc dạ. Cô gái này, dĩ nhiên là từng cùng hắn cùng đi truy sát Đường Kỳ. Cuối cùng lại bị Ninh Cửu Nghi giết Tần Y Tiên. Phương Tuấn Mi thu hồi ánh mắt, trong đầu một mảnh hồ đồ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Y Tiên không phải đã chết rồi sao? Cô gái này đến cùng có phải là Tần Y Tiên? Nếu như đúng nói, vì sao một điểm không giống nhận thức Phương Tuấn Mi dáng vẻ. Đối phương trên bả vai con kia chim nhỏ, tuy rằng không phải năm đó con kia chim, nhưng này cùng Linh Cầm làm bạn dáng vẻ, rõ ràng cùng năm đó giống như đúc. Gặp qua hai vị đạo hữu, Phương Tuấn Mi tiến lên chắp tay. Cái kia nam trưởng quỹ, ánh mắt có chút thâm thúy nhìn chừng hắn một cái, nói rằng: gặp qua đạo hữu nhận thức phu nhân ta sao? Phu nhân, Phương Tuấn Mi con người lại là ngưng lại, cùng Tần Y Tiên đoạn kia qua lại, nổi lên trong lòng đến. Cứ việc hắn cùng Dương Tiểu Mạn đã thành đạo lữ, nhưng trong nội tâm, thủy chung là cảm thấy thiếu Tần Y Tiên một đoạn tình. Sư huynh, ngươi không nên nói lung tung. Cái kia hư hư thực thực Tần Y Tiên nữ tử nghe vậy, có chút bất mãn giận một câu, nhưng trong vẻ mặt lại không có bao nhiêu quái trách vẻ. Trái lại có mấy phần ngượng ngùng, nhìn ra, giữa hai người, chí ít cũng là tình đầu ý hợp. Không tên vẻ thất lạc, bay lên ở Phương Tuấn Mi trong lòng, nhưng rất nhanh, Phương Tuấn Mi trong lòng, lại ung dung mấy phần. Như đối phương không phải Tần Y Tiên, con kia làm chẳng có chuyện gì. Như đối phương là, nhưng cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, không nhớ rõ hắn, cũng không cần lại đi quấy rối, chỉ cần sống sót là tốt rồi. Vị này nữ đạo hữu, trường rất giống tại hạ một vị cố nhân, không biết xưng hô như thế nào. Phương Tuấn Mi bình tĩnh dưới vẻ mặt, hơi nở nụ cười nói. Nam tử kia nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, từ tốn nói, ta sư muội tên là Thanh Loan, không phải sao? Phương Tuấn Mi lại lăng, nam tử nhìn hắn, con người hơi ngưng tụ, cô gái kia lại là y nguyên xa lạ nhìn hắn, là tại hạ nhận sai. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi đáy mắt vi ảm nói rằng, nam tử kia gật đầu, cho tới cái kia hư hư thực thực Tần Y Tiên, lại tên là Thanh Loan nữ tử, lại là lại một lần nữa vẻ mặt mơ hồ nhìn Phương Tuấn Mi một mắt sau, cũng thu hồi ánh mắt, ba người tìm hiểu lên tài liệu cần thiết đến. Cái kia cao lầu bên trên, Khôi Ngô ông lão còn ở nhìn bên này phương hướng, tựa hồ nhìn thấy trong cửa hàng chuyện đã xảy ra, ánh mắt lóe lóe. Thừa Phong, Chính Dương các bên trong cái kia nữ trưởng quỹ là cái gì lai lịch? Chỉ chốc lát sau, Khôi Ngô ông lão hỏi. Chính Dương các, ta nhớ tới là Ly Hỏa Thiên Cung cửa hàng đi, ta tới xem một chút. Cái kia thanh niên tóc đỏ nói một câu sau, linh thức xem ra, quét một vòng, liền nói, ta nhớ tới cô gái kia, tựa hồ gọi gì Thanh Loan, là Ly Hỏa Thiên Cung Viêm Thiên Phóng đạo huynh đồ đệ. Không biết hắn từ nơi nào tìm về đến, Viêm Thiên Phóng đạo huynh vì giúp nàng lên cấp phàm thuế, còn đặc ý đi cầu một viên phàm hóa thạch đến, cho tới cái khác nội tình, ta liền không rõ ràng. Khôi Ngô ông lão hiểu gật đầu. Sư phụ, người mới vừa nói khách quý là vị nào? Không dùng đi gặp một lần hắn sao? Thanh niên tóc đỏ lại hỏi. Khôi Ngô ông lão suy nghĩ một chút, liền lắc đầu nói, không gặp, lại không có giao tình gì, chỉ biết là lão quái vật kia tướng mạo mà thôi. Thấy ngược lại thật giống ta nịnh bợ nhà bọn họ đồng dạng. Hơn nữa nhà bọn họ lão gia hỏa kia cùng lão thái bà, tất cả đều là quái tính tình. Thanh niên tóc đỏ khẽ gật đầu, có tâm lại hỏi hỏi đến tột cùng là ai. Cái kia Khôi Ngô ông lão đã xoay người mà đi. Tên kia là Chính Dương các trong cửa hàng. Phương Tuấn Mi ba người ở tìm hiểu qua sau, càng thật tìm tới một vị tên là Thiên Hương Hợp Hợp Tử Linh Dược. Một phen cò kè mặc cả sau, mua lại, cáo từ, lật tung rồi Nam Ly Thành tu chân cửa hàng, cũng chỉ tìm tới một dạng tài liệu. Rất hiển nhiên, càng về sau càng là khó tìm. Phương Tuấn Mi ba người muốn dựa cả vào tiên ngọc mua tề hết thảy vật liệu, hiển nhiên là không thể. Đi khắp Đông Thánh vực các đại trong thành trì nhỏ phố chợ, ba người lại đi chỗ đó các nơi linh sơn bên trong phố chợ siêu tầm. Những này phố chợ đại thể không cùng những kia trong thành trì phố chợ có truyền tống trận liên kết, đi đường thời gian thì càng thêm trường lên. Đảo mắt lại là hơn 3 năm trôi qua. Một ngày này, ba người ở một chỗ trong núi phố chợ trong tửu lâu uống rượu, truyền âm chuyện phiếm, dòng giã tìm đủ 60 dạng, còn có 12 dạng vật liệu không tìm được. Đông Thánh vực phố chợ lại bị chúng ta chuyển gần đủ rồi. Tuấn Mi, Bất Chu, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta e sợ muốn đi những tài liệu kia nơi sản xuất tìm kiếm. Hai người gật đầu đồng ý. Cái kia 10 triệu tiên ngọc còn lại bao nhiêu? Loạn Thế Đao Lang lại hỏi. Phương Tuấn Mi nói, còn có hơn 3 triệu, đều là chúng ta. Loạn Thế Đao Lang cười hì hì. Phương Tuấn Mi hai người nghe, cũng là nở nụ cười, đem còn lại cái kia 12 dạng vật liệu vị trí sửa sang một chút, lập ra một cái con đường đến. Chúng ta lập tức xuất phát, lão tử một phút đều không muốn lãng phí. Loạn Thế Đao Lang lại nói. Hai người lần thứ hai gật đầu. Thời gian uống cạn chén trà sau, ba người liền lần thứ hai lên đường. Loạn Vân Sơn bên trong, cuồng lôi gào thét, nơi này có hung mãnh quái lôi, nơi này cũng có tuân theo lôi đình mà sinh lôi đình linh thú. Tu sĩ tầm thường, bình thường sẽ không tới này, nhưng ngày hôm nay, nhưng có ba cái tu sĩ, theo phương xa đuổi tới, rầm rầm trong hang động, tiếng ầm ầm vang, loạn thế đao lang cùng bất chu nô, hai bên trái phải hộ vệ ở phương tuấn mi bên người. Ánh đao dốc hết mà ra, đem từng con lôi quỷ dáng dấp quái vật đánh bay. Phương Tuấn Mi lại là nhân cơ hội thu lấy hang động này bên trong một loại điện quang lòe lòe linh. Can, ba người trên người, tất cả đều bắn máu. Đặc biệt là loạn thế đao lang hai người. Trên người cháy đen tảng lớn. Vì phong quân vong nhiệm vụ này, đem mệnh không thèm đến xỉa. Lấy cái kia linh can, ba người chạy thục mạng. Xuống núi trên đường, lại là liên miên truy sát. Cũng may có thái ất thanh linh phảng, phá tiến trong bầu trời, cuối cùng cũng coi như là chạy mất dép. Đào Sa Hải lại là một nơi hung hiểm, trên biển quanh năm sóng lớn lật trời, dưới mặt biển lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Cái kia hải lưu mạnh, dường như từng cái xé trời bàn tay khổng lồ đồng dạng. Có thể dễ dàng đem một cái long môn kỳ tu sĩ xé nát. Mặc dù lấy ba người phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, cũng không thể không cẩn thận cẩn thận. Phương Tuấn Mi ba người đem Loạn Vân Sơn bị thương dưỡng cho tốt sau, liền chạy tới nơi này, là tìm kiếm một loại tên là Hải Dương chi huyết đồ vật mà tới. Mà vật ấy chỉ tồn tại ở bên trong biển sâu, giết chóc nặng nhất, lại địa hình quái lạ địa phương, Đào Sa Hải bên trong nổi danh nhất hung thú một trong, chính là một loại tên là vô tâm côn trong biển cự thú. Con thú này trời sinh liền nhiễm sát khí, giết chóc chi tâm rất nặng, coi như là đồng loại ở giữa, cũng thường thường trình diễn tàn khốc đại chiến, mà bọn họ chảy ra dòng máu, lại kinh một loại tên là vòng xoáy cốc đặc biệt địa thế. Vững vàng khóa lại, không để tản đi. Lại kinh mấy ngàn năm ấp ủ, mới có thể thành tựu Hải Dương chi huyết. Ba người rơi xuống biển bên trong, lại là điên cuồng tìm kiếm. Này một tìm, chính là gần năm thời gian, mới rốt cuộc tìm được Hải Dương chi huyết. Một đường tới được giết chóc liền không cần phải nhắc tới. Lại là làm vết thương đầy rẫy. Lần thứ hai chữa khỏi vết thương sau, tiếp tục tìm kiếm. Cực hàn núi tuyết, người ở đây tung hãn đến, là băng xương yêu thú quê hương, nhưng nơi này đồng dạng sinh sống một loại thần bí côn loại. Vật ấy tên là thiên tuyệt độc cô, là liền những kia tầm thường băng xương yêu thú, cũng không dám tùy tiện trêu chọc chủng tộc. Phương Tuấn Mi ba người, không xa ngàn dặm đuổi tới, thiên tuyệt độc cô trời sinh chất chứa kỳ độc. Sao huyệt bên trong cũng không có cái gì linh căn bảo vật. Nhưng phong quân vong một mực vừa ý vật ấy cái gì túi chứa chất độc. Để Phương Tuấn Mi tìm đủ 10 cái đến. Ba người đến sau, lại là dài lâu tìm kiếm. Bỏ ra hơn một năm thời gian, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới. Một ngày này, ba người thương nghị qua đi. Rốt cục quyết định đi tìm những kia băng xương yêu thú nhóm trợ giúp. Cực hàn núi tuyết bên trong, yêu thú trục tộc không ít, có thể hóa hình cũng không có thiếu. Phương Tuấn Mi ba người, chỉ là tìm hiểu tin tức, đương nhiên không có cần thiết đi tìm mạnh mẽ nhất những kia yêu thú chủng tộc. Bởi vậy chọn một cái tên là băng phách ngân xà tiểu chủng tộc. Gặp qua ba vị tiền bối, không biết ba vị tiền bối đại giá quang lâm, là vì cái gì mà đến. Mới đến một chỗ tên là Tiểu Ngân Cốc băng phách ngân xà xào huyệt khẩu. Liền có người ra đón, là cái trung niên phụ nhân dáng dấp nữ tử. Tướng mạo xinh đẹp, tư thái xinh đẹp, xuyên một thân lớp vảy màu bạc dạng quần áo. Lộ ra tảng lớn da thịt trắng như tuyết. Cảnh giới chỉ có long môn hậu kỳ. Nữ tử này trong lời nói, mị thái nảy sinh, có chút phong tao. Phương Tuấn Mi thi lễ một cái, chắp tay nói rằng: Gặp qua đạo hữu, ta ba người đến cực hàn thâm sơn, là muốn tìm một ít thiên tuyệt độc cô, làm tài liệu luyện đan, làm thế nào cũng không tìm được. Không biết đạo hữu có thể hay không chỉ điểm một, hai. Trung niên phụ nhân nghe vậy, hơi run run, lập tức lại nở nụ cười. Ba vị tiền bối hóa ra là thiên tuyệt độc cô mà đến. Bất quá các người chỉ sợ là tới chậm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?